Nghiêm, tôi coi cậu là bạn, nhưng nếu như khiến cho con bé của tôi khổ sở, thì tôi chính là người sẽ đưa con bé đi đầu tiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net